Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099 Trung hồn về quê cũ. Phi thuyền cứ như vậy ngây ngốc về phía thoạt nhìn trống không một vật tọa độ Tiểu Tâm tới gần. Thẳng đến nào đó không hẹn mà gặp nháy mắt, cửa sổ mạn tàu ngoại toàn bộ thế giới lập tức bị đốt sáng lên, đây là cái gì? Bà từ hạm trưởng tịch thượng nhảy dựng lên. Tiểu Tâm đề phòng xuất kỳ bất ý công kích, tùy thời chuẩn bị bỏ hạm đào vong, này dọc theo đường đi nàng vẫn luôn có một loại như ngạnh ở hầu. Không khỏe cảm, giống như là có cái gì nguy hiểm đồ vật đuổi theo chính mình bước chân từng bước ép sát nàng vẫn. Luôn an ủi chính mình đây là bởi vì đối long nữ xây dựng ảnh hưởng sợ hãi. Nhưng thẳng đến giờ phút này nàng mới cảm giác được loại này nguy hiểm cảm giác thế nhưng như có. Thực chất, giống như là nàng một chút tiến hóa quá não vực đối nàng tiến hành hiện thực báo động trước càng. Không thể tưởng tượng chính là, loại cảm giác này vừa không là ở nàng trước kia đạt thành nào đó nguy hiểm giao dịch khi hiện lên. Cũng đều không phải là sự phát đột nhiên bị long nữ lừa tiến địch nhân trùng động sau mới xuất hiện. Mà là sớm tại bọn họ đang lâm chiếc phi thuyền này. Chuẩn bị xử lý địa cầu thời điểm liền xuất hiện, chẳng lẽ chiếc phi thuyền này bị long nữ động cái? Di tay chân, nàng thoạt nhìn bình tĩnh không có sợ hãi. Đó là nơi phát ra với cái này cậy vào. Phụ trách giả quét thiết bị xong bào thai nữ tử cũng không có nói lời nói. Chỉ là vẻ mặt si ngốc mà chỉ cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Long nữ giờ phút này thân ở phi thuyền cái đáy pháo thủ khoang nội. Trừ bỏ hạm kiều, nơi này là duy nhất tồn tại có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn đến bên ngoài cảnh tượng cửa sổ. Mạn tàu địa phương, sáng ngời thuần trắng sắc không trung bối cảnh hạ, nàng đem tầm mắt đầu hướng dưới chân, ở nơi đó. Nàng thấy được một con thuyền, không phải cùng loại chốn đào nguyên tọa giá như vậy phi thuyền. Cũng không phải ma ta thần quốc to lớn chiến hạm, nàng nhìn đến. Là xa so sở hữu những cái đó đều càng thêm to lớn. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thiên thể cấp nhân tạo kỳ quan, đó là một con thuyền cùng mặt. Trăng lớn nhỏ tương đương, bề ngoài thoạt nhìn lại dường như đại thời đại hàng hải mộc chất thuyền buồm cấu tạo. Đều không phải là đem mấy ngàn khối vật liệu gỗ tạo thành mộc chất thuyền buồm dùng ma pháp chỉnh. Thể chờ tỷ lệ phóng đại đến thiên thể kích cỡ. Mà là từ lúc bắt đầu liền sử dụng mấy chục mấy trăm triệu vật liệu gỗ từng mảnh bong tàu ghép nối. Chế tạo ra chỉnh thể thuyền không có phàm, chỉ có một đại khái thoi hình thuyền hình, cũng không giống Khúc Vân đã từng ở ảo cảnh chung sờ đắp nặn cái loại này bộ dáng. Nhưng Long Nữ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình hồn khiên mộng nhiễu cảnh tượng. Noe, ngón tay khẽ chạm cửa sổ mạn tàu. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, giờ này khắc này, nàng đầu óc hiện ra rất nhiều đại dung hoàng tộc bí mật truyền thừa văn hiến. Những cái đó đời đời ở Cửu Châu thống lĩnh giả chi gian khẩu nhĩ tương truyền. Liền hoàng đế đều không có quyền biết được bí mật tuổi nhỏ khi nàng thành thục đến cực sớm. Ngay từ đầu liền đem những cái đó vô pháp lý giải cùng dùng lẽ thường giải thích đồ vật coi như là đơn thuần chuyện cổ tích. Thẳng đến đem sở hữu chuyện xưa dùng Khúc Vân giảng cho nàng. Vân Thường Tiên Phủ cho tới nay từ Lam Mác trò chơi sau lưng khai quật ra manh mối sâu chuỗi khởi. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu được rất nhiều sự tình, vì cái gì ma ta thần quốc sẽ đem các nàng biểu thế giới xưng là long ẩn giới, vì cái gì liền trò chơi hệ thống quản lý viên cũng đều cam chịu như vậy xưng hô. Lại là vì cái gì? Chính mình cảm giác được bị vũ trụ cực hạn sở áp lực trói buộc huyết mạch bản năng cùng cảnh giới. Bình cảnh có thể ở chỗ này đột phá. Long ẩn giới, long tộc quy ẩn thế giới. Nhưng mà truyền thừa sở thuật, long tộc đều không phải là quy ẩn, mà là bị diệt vong. Chỉ để lại một tòa long chủng, chôn giấu một cái cường đại chủng tộc sở hữu văn minh cùng lực lượng nguyên lai cái này đột nhiên. Xuất hiện không gian vũ trụ đó là chính mình cho tới nay hồn khiên mộng nhiễu long chủng. Nguyên lai long chủng trước sau liền giấu ở chính mình sinh hoạt cùng bảo hộ thế giới bên người. Cũng đúng rồi, nhớ tới Khai Quốc Quốc Mẫu chuyện xưa. Long nữ bừng tỉnh, Long tộc cuối cùng một vị truyền nhân lưu lạc tại đây. Trong truyền thuyết Long chủng lại sao có thể giấu ở xa xôi vũ trụ chung mỗ phiến không biết sao? Trời đâu, loại này xa xôi truyền thuyết, chỉ sợ chỉ đối những cái đó cái khác thế giới trụ dân thành lập đi. Sở hữu ghi lại trong hình, chính mình vị kia cao quý mà thần bí tổ tiên vĩnh viễn là ở mỉm cười. Chính là lại có ai biết nói nàng nhỏ xinh trên vai chịu tải cái gì? Một cái đã từng huy hoàng chủng tộc sở hữu bí mật. Đến từ không thấy cuối chỗ cao kia bí ẩn sát khí cùng diệt tộc chi hận. Vì buông xuống hạ giới không thể không chủ động phong ấn tự thân đại đa số lực lượng ủy khuất. Đem tự thân huyết mạch cùng nguyên sơ nhân loại hỗn tạp thoái hóa khi không cam lòng. Cùng với, có lẽ là vì chờ đợi hôm nay. Ký thác với một cái cũng đủ cường đại hậu bối một lần nữa quật khởi mà ẩn nhẫn vô tận hy vọng, có lẽ. Đúng là điểm này điểm đối tương lai hy vọng, làm vị kia khả kính tổ tiên cho đến vẫn không đều trước sau ở trên mặt treo kia yêu nhã mê người. Tươi cười, một loại, nàng luôn là có thể ở Vân Nhi trên mặt nhìn thấy tươi cười, tại đây thuần trắng sắc khung lung hạ. Long nữ so bất luận cái gì thời điểm đều phải tin tưởng chính mình khoảng cách đời đời mong muốn mà. Không thể thành nhảy duy phi thăng chỉ kém một bước tuy rằng ngoại giới cũng không biết được. Nhưng long nữ chính mình rõ ràng từ đại dung khai quốc tới nay cửu châu đoàn trưởng thực lực vẫn. Luôn là ở từng bước lui về phía sau. Như nàng như vậy thiên tài ngang trời xuất thế. Mấy trăm năm tới cũng chỉ này một cái. Nếu là liền nàng cũng tiêu ma ở tầng dưới chót vũ trụ không chớp mắt một góc. Đã từng huy hoàng long tộc chỉ sợ liền sẽ hoàn toàn trở thành một đoạn lịch sử, nhưng mà hôm nay. Ở chỗ này nói, nàng nhất định có thể làm được. Long nữ kia trước sau như một gương sáng ngăn thủy. Chưa bỏ gặp được khúc vân khi chưa bao giờ nổi lên quá gợn sóng tâm cảnh lúc này không thể nói sóng. Lớn ngập trời. Nhưng ngo ngoe dục dịch hy vọng lại cũng làm nó vi ba lân lân. Đã có thể ở khoảng cách hy vọng bờ đối diện chỉ kém một cái thiên cùng địa chi gian ngắn ngủn. Khoảng cách khi, phi thuyền lại dừng, không hề rớt xuống, long nữ cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đem thuyền cứu nạn hình thái chặt chẽ khắc ở chính mình trong đầu. Một lòng lại một cái kính mà đi xuống trầm, nàng lắc lắc môi. Từ cửa sổ mạn tàu thu hồi chính mình ánh mắt cùng sử dụng tầm mắt cố tình đảo qua chính mình bóng. Dáng, sau đó lập tức hướng về hạm kiều đi đến, có người truy lại đây, ra ngoài long nữ dự kiến. Tiến vào Cambridge sau nàng cũng không có nhìn thấy cháy nhà ra mặt chuột cảnh tượng. Bà ngược lại chủ động chỉ vào cửa sổ mạn tàu ngoại thuần trắng trời cao hạ mắt thường có thể. Thấy được điểm đen đối nàng giải thích nói, điểm đen là từ phía trên vũ trụ mà đến. Long nữ vốn tưởng rằng là Nostradamus theo lại đây, nhưng thực mau nàng liền phát hiện đuổi theo thân ảnh không ngừng một đạo. Cũng không có hỏi đến long nữ ý tứ, bà đã hạ lệnh đóng cửa phi thuyền chủ lò phản ứng. Chuẩn bị ly hạm, cùng không lâu trước đây nghênh đón Nostradamus khi giống nhau, này chưa chắc là đối người tới tôn trọng. Chỉ là an toàn khởi kiến hợp lý ứng đối, đối cao giai siêu nhân mà nói. Đánh giáp lá cả khi phi thuyền cồng kềnh sát ngoài đều không phải là bảo hộ. Mà chỉ là trở ngại chính mình thi triển chướng ngại. Đồng dạng nguyên nhân, long nữ cũng không thể không mặc vào nàng vũ trụ phục đi theo ly hạm đuổi theo người cùng sở hữu. 6-70 cái, toàn bộ đều là long nữ chưa bao giờ gặp qua sinh gương mặt. Nhưng bọn hắn không hề bảo hộ trực tiếp trần trụi làn da ở vũ trụ trung tiến lên tư thái thuyết. Mình bọn họ ứng tuyển giả thân phận, mà trong tay bọn họ kia chế thức đơn binh phi hành khí cụ tắc chứng minh rồi bọn họ lập trường, nhìn. Thấy này phó tư thế, bà cũng không có như long nữ đoán trước như vậy từ tâm mà lui. Ngược lại bay lên tiến đến cao cao giơ lên tay trái, lòng bàn tay tựa hồ cầm nắm thứ gì. Long nữ từ phía sau cũng nhìn không tới, nhưng đối diện bay tới Ma Ta thần quốc chiến sĩ lại có thể xem cái rõ ràng, bọn họ vẫn chưa đoạt công. Mà là đứng yên ở 100 mét ngoại hư không, đối chốn đào nguyên đoàn người lộ ra hài hước biểu tình. Ngay sau đó dẫn đầu nam nhân tựa hồ nhìn ra long nữ kia một thân du hành vũ trụ phục cùng trốn đào. Nguyên mấy người tương tự phục sức không hợp nhau, gợi lên khóe miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, động thủ, không giống hạ lệnh, lại càng như là ở trưng cầu người nào ý kiến, động thủ. Trả lời hắn, là bà nghiến răng nghiến lợi đích xác nhận. Hết chương.